Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1129, chương 1131, gặp lại Cổ Nguyệt Na. Tinh đấu đại xâm lâm, sinh mệnh chi hồ, một khe hở không gian đột nhiên hiện lên, Lục Uyên bóng người từ đó đạp đi ra, đột nhiên xuất hiện không gian ba động nhất thời đưa tới sinh mệnh chi hồ bên cạnh rất nhiều hồn. Thú chú ý, đế thiên cái kia tràn ngập áp bách lực ánh mắt càng là trực tiếp thì rời tới. Tham kiến tôn thượng, làm đế thiên nhìn đến Lục Uyên một sát na kia, nhất thời thần sắc giật mình, cả người trực tiếp liền quỳ sát xuống dưới, nhìn lấy đế thiên phản ứng, bích cơ các loại hồn thú giật mình, ánh mắt chuyển di, sau đó ào ào quỳ xuống, tham kiến tôn thượng, đều đứng lên đi, Lục Uyên theo giữa không trung chậm rãi đạp xuống, từ tốn nói, đúng, tôn thượng, bích cơ các loại hồn thú lên tiếng, đứng dậy, ca ca. Làm Lục Uyên rơi xuống đất thời điểm, hai bóng người trực tiếp nhào vào trong ngực của hắn. Lục Uyên vuốt ve hai người tóc dài, trên mặt lộ ra một tia nụ cười ấm áp. Thu Nhi, Tiểu Lam, ca ca, sao ngươi lại tới đây nha? Vương Thu Nhi giơ lên cái đầu nhỏ, một mặt tò mò hỏi, ta tìm đến Na Nhi, thuận tiện nhìn lại các ngươi. Vuốt vuốt Vương Thu Nhi cái đầu nhỏ, Lục Uyên ôn nhu nói, a, Vương Thu Nhi khẽ vuốt cằm, trên mặt lộ ra một tia đẹp mắt nụ cười, ca ca lần này có thể đợi bao lâu a? Tiểu Lam thanh tú động lòng người mà hỏi, mấy cái ngày thời gian đi, ca ca không thể thời gian quá dài đợi ở chỗ này, hiện tại thời cơ so sánh khẩn trương, nên cẩn thận để ý một số mới được. Nhéo nhéo Tiểu Lam khuôn mặt nhỏ nhắn, Lục Uyên vừa cười vừa nói, mới mấy cái ngày thời gian a. Tiểu Lam cùng Vương Thu Nhi đều bĩu môi ra ba, thời gian dài như vậy các nàng đều rất ít có thể trông thấy Lục Uyên đây này. Còn nhiều thời gian, về sau còn có rất nhiều cơ hội gặp mặt, Lục Uyên thấp giọng an ủi, tốt a. Hai nữ chu miệng nhỏ, khẽ gật đầu. Một người bắt lấy Lục Uyên một bên cánh tay, Lục Uyên khẽ cười khổ, hai cái này tiểu nha đầu vẫn là như thế dính hắn. Cùng hai cái hai nha đầu trò chuyện trong chốc lát về sau, Lục Uyên lúc này mới thoát thân, mở ra không gian thông đạo, tiến nhập sinh mệnh chi hồ dưới đáy không gian. Cổ Nguyệt Na thân mang ngân sắc quần lụa mỏng, xếp bằng ở trên bệ đá. Một bộ tóc dài màu bạc khoác rơi bên hông, thon dài cái cổ trắng nõn bóng loáng, lộ ra xương quai xanh tinh xảo thanh tú đẹp đẽ, phối hợp phía trên cái kia một trương hoàn mỹ không một tì vết khuôn mặt. Đẹp đến nổi người ngạt thở, phát giác được không gian ba động âm thanh, Cổ Nguyệt Na mở mắt, cái kia trong mắt màu tím bên trong lộ ra khó nói lên lời thần bí cùng tôn quý. Màu tím yêu kiều, chỉ thấy hắn ánh mắt gây nên chỗ, một đạo bạch y bóng người khắc sâu vào mi mắt của nàng. Khóe miệng của hắn hơi hơi dương lên, lộ ra một tia nụ cười ấm áp, một đôi trọng đồng lóe ra tinh mang, nhìn lấy trong ánh mắt của nàng mang theo tưởng niệm cùng yêu thương. Sao ngươi lại tới đây? Cổ Nguyệt Na đôi mắt đẹp hơi hơi sáng lên. Trong giọng nói mang theo một vẻ kinh ngạc cùng thoáng vui mừng. Nhớ ngươi a, Lục Uyên chậm rãi đi hướng trước. Khẽ cười nói, ta vậy mới không tin đâu. Ngươi nhất định là có chuyện. Cổ Nguyệt Na nhếch miệng. Từ tốn nói, hai người bọn hắn quen biết cũng có thời gian không ngắn. Lục Uyên tính cách nàng hiểu rất rõ. Nếu như không phải thật sự có việc, tại loại này khẩn trương tình huống dưới, hắn là không thể nào mạo hiểm tới cùng nàng gặp mặt. Đã tới, cái kia nhất định là có chuyện, hơn nữa còn là chuyện rất trọng yếu. Có chuyện là có chuyện, nhưng nghĩ ngươi cũng là thật, mà lại các nàng đều cùng ta kết hôn, thì ngươi không có, về tình về lý ta cũng nên đến một chuyến. ta sợ ngươi suy nghĩ nhiều. Lục Uyên nhẹ nói lấy, hơi nghiêng người đi, liền đến Cổ Nguyệt Na trước người. Ánh mắt ôn nhu nhìn lấy nàng, ta cũng không phải không giảng đạo lý người. Băn khoăn của ngươi ta hiểu. Cổ Nguyệt Na khe khẽ lắc đầu. Ngày đó tràng cảnh to lớn như thế, lấy thân phận của nàng thực sự không thích hợp như thế xuất đầu lộ diện. Cái kia rất dễ dàng bại lộ thân phận. Bây giờ thần giới đối Lục Uyên thế nhưng là trọng điểm quan sát. Một chút sự tình khả năng đều sẽ khiến cực kỳ ảnh hưởng không tốt. Cho nên, cứ việc trong lòng của nàng có chút chua xót, nhưng là nàng có thể lý giải. Cũng không có oán trách Lục Uyên cái gì. Ta Na Nhi quả nhiên hiểu rõ đại nghĩa. Ngược lại là ta xem thường ngươi. Bất quá ngươi yên tâm. Những vật này ngày sau ta chắc chắn trả lại cho ngươi gấp bội. Nhẹ vỗ về Cổ Nguyệt Na khuôn mặt. Lục Uyên ôn nhu nói. Cổ Nguyệt Na nắm chặt Lục Uyên tay. Khẽ có Lục Uyên câu nói này. Trong nội tâm nàng cái kia chỉ có một chút chua xót cũng biến mất không thấy. Lục Uyên tại Cổ Nguyệt Na bên cạnh ngồi xuống, nhẹ nhàng nắm ở nàng. Cổ Nguyệt Na thuận thế trực tiếp tựa vào Lục Uyên trên đầu vai. Ngươi tìm đến ta đến cùng có chuyện gì đâu? Cổ Nguyệt Na nằm tại Lục Uyên trong ngực, ngửa đầu, màu tím đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm vào Lục Uyên. Ánh mắt bên trong mang theo một tia hỏi thăm. Chuyện lớn, Lục Uyên nhẹ véo nhẹ nắm Cổ Nguyệt Na gương mặt. Nói ra, ta muốn vào Long Cốc. Long Cốc, Cổ Nguyệt Na sững sờ. Trong mắt màu tím nhất thời mở thật to. Vừa dứt lời, Lục Uyên trong đầu một đạo băng lãnh thanh âm nhất thời vang lên. Đinh, đánh dấu tuyên bố nhiệm vụ. Đánh dấu địa điểm Long Cốc. Ký đến thời gian nửa năm, đánh dấu khen thưởng không biết, đánh dấu khen thưởng không biết. A, lại là một cái lớn đánh dấu nhiệm vụ sao? Lục Uyên trong lòng không khỏi đích thì thầm một tiếng. Có hệ thống nhiệm vụ tại, Long Cốc hắn liền càng thêm không vào không được. Long Cốc hành trình về sau đem về nhấc lên sau cùng quyết chiến. Lần này hắn chuẩn bị không thành thần không ra Long Cốc. Có lẽ cũng chính bởi vì Lục Uyên có phương diện này quyết định. Hệ thống mới an bài một cái lớn đánh dấu nhiệm vụ đi. Trong Long Cốc năng lượng vô tận, kỳ ngộ rất nhiều, đối với Lục Uyên có trợ giúp thật lớn tác dụng. Lần này nếu là thành công, toàn bộ đấu la đại lục lịch sử phát triển quỹ tích đem về hoàn toàn thay đổi. An bài một cái lớn đánh dấu nhiệm vụ cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Ngươi muốn đi Long Cốc? Đang lúc Lục Uyên tư tưởng hết bài này đến bài khác thời điểm, Cổ Nguyệt Na thanh âm đem suy nghĩ của hắn lại lần nữa kéo lại. Ta đã nửa bước cực hạn, khoảng cách cực hạn tầng thứ chỉ có tới cửa một chân. Thành thần đã không xa. Lục Uyên mỉm cười, chủ động tản ra khí tức của mình. Cảm nhận được Lục Uyên trên thân sao chịu được cùng nhất cấp thần so sánh khí thế cường đại. Cổ Nguyệt Na trên mặt nhất thời dâng lên trước nay chưa có vẻ mừng như điên. Hồn thú nhất tộc hưng thịnh cơ hội giờ phút này là như vậy có thể đụng tay đến. Tốt, ta dẫn ngươi đi. Cổ Nguyệt Na kiềm chế lấy vui mừng trong lòng. Một miệng liền đáp ứng xuống. Có Long Cốc lực lượng tương trợ. Lục Uyên nhất định có thể bước qua cực hạn tầng thứ bình cảnh. Sau đó nhanh chóng tự sáng tạo thần vị thành thần. Chúng ta khi nào thì đi? Cổ Nguyệt Na lúc này hỏi. Nhìn lấy Cổ Nguyệt Na trên mặt không kịp chờ đợi, Lục Uyên nhịn không được cười lên. Hắn ngoác ngoác Cổ Nguyệt Na mũi ngọc tinh xảo. Nói ra cũng không cần thiết vội vã như vậy đi. Ta còn có những chuyện khác muốn ngươi giúp đỡ đây. Hắn là thật không nghĩ tới Cổ Nguyệt Na vậy mà, lại như thế hưng phấn cùng không kịp chờ đợi. Bất quá nghĩ tới Cổ Nguyệt Na cho tới nay truy cầu cùng tâm nguyện. Hắn đổ là có chút hiểu rõ, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.